Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 395, uống thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Tần Hương Liên không nói lời nào, mới vừa rồi nàng còn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại người vẫn muốn tìm thật sự đang ở trước mặt, nhưng nàng không biết mình nên nói từ nơi nào mới đúng. Trần Nguyên nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng, hắn biết rõ, lúc này chính mình nên tìm một chủ đề song phương đều có thể tiếp thu, để có thể chậm rãi hòa tan ủy khuất trong lòng Tần Hương Liên, vì vậy mà rất ôn nhu nói, Hương Liên, cha mẹ ta vẫn khỏe chứ? Tần Hương Liên nói, mẹ thân thể khá tốt, cha thì kém đi rất nhiều, trước đó vài ngày ta không chiếu cố hắn cho tốt, hiện tại đã không thể ngồi dậy khỏi giường. Vốn ta không muốn tới tìm ngươi, ngươi an an ổn ổn làm phò mã gia của ngươi là được rồi, nhưng cha đã thành cái dạng kia, mỗi ngày ngóng trông có thể gặp mặt ngươi một lần cuối. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, Trần Thăng nói các ngươi đều đã chết hết, ta phái người tìm ngươi rất nhiều lần, nhưng ta không tìm thấy. Tần Hương Liên cúi thấp đầu của mình xuống, nói. Những việc này, ta cũng biết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Ta có thể đi, nếu như ngươi ghét bỏ mà nói, đứa trẻ ta cũng có thể mang đi, nhưng bọn chúng là thân sinh cốt nhục của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thoáng an bài cho bọn chúng một tí, ít nhất cũng để cho tương lai bọn chúng có thể có một tiền đồ, nhưng cha mẹ ngươi nhất định phải đến gặp. Trần Nguyên không đáp ứng nàng, chỉ hôn một cái trên mu bàn tay nàng. Tần Hương Liên vội vàng rụt tay trở về, nói, ngươi trở về ngẫm lại đi, nếu để cho công chúa trông thấy thì rất không tốt. Trần Nguyên nở nụ cười, Tần Hương Liên nói lời như vậy thật sự làm cho hắn rất cảm động, đây cũng chính là đang nói, nếu như Triệu Ý thật sự không muốn tiếp nhận nàng, nàng nguyện ý rời đi, thậm chí có thể mang cả đứa trẻ đi. Tần Hương Liên có yêu tình đối với Trần Thế Mỹ sao? Trần Nguyên không biết, nhưng một nữ nhân nguyện ý chờ đợi vài chục năm vì một người nam nhân, đây không phải tình yêu thì là cái gì? Nếu như một nữ nhân nguyện ý hy sinh vì một người nam nhân, một mình hơn 10 năm, vậy cái này là cái gì? Nữ nhân tốt như vậy, chính mình có há có thể phụ nàng. Trần Nguyên vỗ vỗ đầu gối Tần Hương Liên, nói. Không cần phải thay ta an bài chuyện của ta, ta sẽ không để cho ngươi đi, ta lập tức tìm chỗ ở cho các ngươi. Tuy công chúa hơi điêu ngoa một ít cũng không phải người không giảng đạo lý, cho ta chút thời gian để ta thuyết phục nàng, tin tưởng ta. Tần Hương Liên nhìn hắn một cái, không nói gì. Trần Nguyên thở dài một tiếng, hô. Hàn Kỳ lập tức chạy tới. Trưởng quầy, chuyện gì? Trần Nguyên từ trong xe ngựa bước xuống, nói. Người đi tìm một tòa nhà thuê nó, để cho các nàng ở lại trước, trên mặt sinh hoạt phải an bài thỏa đáng, vấn đề này, ta giao cho ngươi thế nào? Hàn Kỳ cười một chút, nói, ngài yên tâm đi, chút sự tình ấy ta còn làm không xong sao? Trần Nguyên gật đầu, gọi Trần Đông Ca cùng Trần Xuân Muội tới, nói, cha đi tìm chỗ ở cho các ngươi và mẹ, ngoan ngoãn nghe lời, cha sẽ đi gặp các ngươi, qua một thời gian, cha liền mang bọn ngươi cùng nhau chơi đùa, biết chưa? Đứa trẻ rất dễ dụ, Trần Đông Ca mắt thấy ngựa sắp tới tay, lúc này rất nghe lời, Trần Xuân Muội nhìn cha mẹ hòa thuận tự nhiên cũng cao hứng đi theo Tần Hương Liên. Nhìn xe ngựa rời đi, tâm tình Trần Nguyên thật sự cực kỳ thoải mái, một tâm sự được buông xuống, hắn giang hai tay một chút, trong chớp mắt liền đi trở về phủ phò mã. Gocchuyenaudio.com. Tất cả vấn đề căn bản đều bởi vì tìm được Tần Hương Liên mà hóa giải, điểm mấu chốt của Triệu Ý là cái gì? Là Tần Hương Liên, chỉ cần Tần Hương Liên không vào cửa, những thứ khác cũng không có vấn đề gì, nhưng điểm mấu chốt của Tần Hương Liên là Trần Nguyên phải đón hai vị lão nhân đến. Giữa các nàng ít nhất cũng có thể đàm phán thương lượng, đương nhiên đó cũng không phải mục tiêu của Trần Nguyên, hắn làm sự tình này càng tốt hơn một ít. Triệu Ý phải làm ra nhượng bộ, Trần Nguyên có nắm chắc thuyết phục nàng, thứ phải cần chỉ là thời gian, trước kia hắn lo lắng nhất chính là Tần Hương Liên đến đây, sẽ không cho hắn thời gian, nhưng hiện tại xem ra cái này lo lắng không tồn tại nữa. Mang theo tâm tình thoải mái quay về phủ phò mã, hắn rời đi một hồi này, tiệc rượu trên cơ bản đã tiến nhập giai đoạn cao trào. Từ tình huống trên bàn mỗi một bàn rượu, có thể nhìn ra thân phận người ngồi một bàn này, những đại nhân kia trên cơ bản không hề động đến tiệc rượu, phương thức nói chuyện phiếm cũng vô cùng nhã nhặn. Nhưng những người giang hồ kia lại bất đồng, một bàn bọn Liễu Thanh này đã uống hết 3 hũ rượu, đang mở hũ thứ 4 ra, đồ ăn trên mặt bàn cũng là một mảnh bừa bãi, trên căn bản là một bàn bị quét dọn sạch sẽ. Sau khi Trần Nguyên xem xét liền quyết định lại cho bọn hắn thêm mấy món đồ ăn nữa, hôm nay chính là ngày mừng rỡ của mình, chỉ cần người ta có thể chứa được vậy phải làm cho bọn họ ăn no uống căng. Nhà bếp lại bắt đầu bận rộn, không qua thời gian bao lâu, vài món ăn tinh xảo lại lần nữa được bưng lên, Liễu Thanh đã uống đến rất cao hứng, lúc này đã ôm bình vào trong ngực không chịu buông tay, nói. Đừng đoạt, ta nói với các ngươi cái bình rượu này, là ta uống cùng Vương Đại Ca. Vương Đại Ca là người Tứ Xuyên, nghe xong lời này, lập tức đứng lên, nói. Được thôi, huynh đệ, hôm nay ngươi muốn phân trên dưới cùng với ta phải không? Liễu Thanh gật đầu, nói. Đúng thế, lần trước ta đi đến chỗ Tứ Xuyên các ngươi, ngươi gọi 8 người uống với một mình ta, thù này ta nhớ lắm, hôm nay nếu ngươi không gục xuống, ta liền tự gục xuống đi ra ngoài. Lô Phương tranh thủ thời gian đứng dậy, đang muốn khuyên giải một phen, ai ngờ Liễu Thanh dùng chỉ ngón tay Lô Phương, nói. Lô đại ca, ngươi đừng động, không có chuyện gì liên quan đến ngươi và bọn họ, hôm nay chính là huynh đệ trả thù, Vương đại ca chúng ta theo như giang hồ quy củ, một chọi một. Trên bàn khác vừa thấy cái bàn này đấu rượu rồi, lập tức đều quăng ánh mắt tới, trong đó có rất nhiều người đều hô hào trợ giúp hy vọng hai người thật sự đấu nhau. Người họ Vương rượu cũng đã uống không ít, bị đám người bên cạnh kích động, đã là người giang hồ thà rằng bị người khác đánh gục xuống, cũng không thể để mình uống gục xuống. Lập tức nói, tốt, ta cho ngươi biết, Liễu Thanh uống xong bữa rượu này, người khác sẽ biết vì cái gì ngươi là gọi phán quan mặt trắng. Liễu Thanh không kịp phản ứng, hỏi. Vì cái gì? Vương đại ca cười ha ha, nói. Bởi vì người khác đều biết cái mặt ngươi vốn là đen, hôm nay bị ta uống trắng rồi. Một vò rượu được phân làm hai phần, hai người cũng không cần đồ ăn, trực tiếp ôm lấy uống. Âu Dương Tu đứng xa xa nhìn, lắc đầu thở dài một tiếng, kéo Trần Nguyên đang đến cái bàn bọn hắn chào hỏi một chút, nói. Thế Mỹ, ngươi xem ngươi nhận thức bằng hữu gì kia? Không nhã nhặn, có lẽ là ít kết giao thì tốt hơn. Góc truyện audio.com Trần Nguyên cũng đã sớm nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ cá tính của những người giang hồ này, lúc này đi lên bảo bọn họ đừng uống là chuyện không thể nào. Chỉ là, lời Âu Dương Tu nói đã nhắc nhở Trần Nguyên, đám gia hỏa này có quan niệm pháp chế rất kém, uống rượu xong, trong mắt phòng chừng không nhìn thấy người bên ngoài nữa, chính mình phải sắp xếp một chút mới được, tránh để bọn hắn náo loạn xảy ra chuyện gì. Lập tức gọi Bạch Ngọc Đường tới, nói. Ngọc Đường, ngươi xem những bằng hữu kia thời điểm uống tới tầm, ngươi nên nắm chắc một ít, đừng để xảy ra chuyện gì. Bạch Ngọc Đường vỗ vai hắn, nói, ngươi yên tâm đi, có ta ở tại đây, ai dám nháo sự. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, không phải nói như vậy, người ta đến chúc mừng cho ta cho phải làm cho người ta cao hứng mới được. Như vậy đi, ngươi đợi uống đủ rồi, an bài bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút ngay tại Duyệt Lai khách điếm, chỗ đó hôm nay có không ít gian phòng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói. Được, ngươi còn bận việc của ngươi, chuyện của bọn hắn giao cho ta làm. Người trên quan trường, phần lớn đều có thể khống chế, mà những thương nhân kia ngồi trong bữa tiệc cũng là vô cùng thu liễm, duy chỉ có những người giang hồ này, đến thời điểm cuối cùng, đại đa số tân khách đều rời đi, trong sân nhỏ chỉ có thanh âm bọn hắn thét to. Thời điểm uống đến đa số người đều rời đi, cục xuống, tiệc rượu sắp tan, bọn hắn rõ ràng tự mình tạo thành một bàn, người có thể uống đều ngồi cùng một chỗ, bắt đầu tiếp tục uống. Trần Nguyên cũng không thúc giục bọn hắn, lại còn mang thêm một bàn đồ ăn cho bọn hắn. Nhưng Trần Thế Trung có chút không nhịn được hỏi, đại ca bọn hắn định uống tới khi nào? Trần Nguyên nói, không cần phải đi quản những việc này, để cho bọn họ tận hứng là được. Trần Thế Trung rất khinh bỉ, nói, tính ra những người này cho tiền biếu ít nhất còn uống nhiều nhất, nếu uống nữa tiền bọn hắn chi ra đã bị bọn hắn uống trở về rồi. Trần Nguyên cười ha ha, nói. Những người này phần lớn là hạng người hào sảng, ngày thường căn bản không có tích chữ, có thể xuất ra chút tiền biếu này coi như là hết tâm ý, ngoài ra, bản phò mã gia hiện tại há lại quan tâm những tiền biếu kia. Cách chương